Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 106, C106, vườn đào vườn lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Phó Thần bắt tay vào việc thiết kế vườn hoa đào, hoa lê xung quanh tòa tứ hợp viện cùng khu xưởng chế biến, để tiểu tức phụ của hắn rảnh rỗi có thể pha trà thưởng hoa. 8 mẫu đất xung quanh, chia làm hai bên trái phải của nhà hai người. Trên mảnh đất đó mọc không ít cây cối, cỏ dại nên cần phải dọn dẹp qua một phen. 10 năm hộ viện cùng Phó An, chỉ cần nửa buổi sáng đã xử lý ổn thỏa. Trước tiên Phó Thần đi trạm môi giới mua một người giỏi trồng cây, hiểu biết về việc chăm sóc hoa cỏ cây trái. Sau đó đến vườn trái cây mấy thôn bên cạnh huyện thành mua cây đào, lê, mận. Hơn 100 gốc cây đều là cây trưởng thành, năm nào cũng ra hoa rất sai và đẹp. Đến hết mùa hoa, cây bắt đầu kết trái cũng không hề ít. Phó Thần không muốn tức phụ hắn phải chờ vài năm mới được thưởng thức hoa trái, cho nên chọn cây trưởng thành trồng là thích hợp nhất. Google ngay trang Chùm Chờ Huyện VN, hắn mua tổng cộng 40 cây hoa đào lớn, 40 cây lê, 20 cây mận, cùng với 20 gốc lựu cổ thụ. Nông gia sống đơn giản, cơm ăn hàng ngày còn hiếm khi có món mặn. Huống chi nói đến việc bỏ tiền mua hoa quả ăn, cho dù nó có nở hoa đẹp cỡ nào thì cũng không ai nguyện ý trồng. Hơn 100 gốc cây lớn, Phó Thần tự tay đưa người đi chọn mất đến 40 mấy lượng bạc, 20 mấy chiếc xe lừa, xe trâu vận chuyển cây cối vào thôn, trùng trùng điệp điệp, dẫn tới các thôn dân đều chạy tới vây xem. Sao lại trồng cây ăn quả? Nhà mẹ đẻ ta có trồng mấy cây đào, lê, mận này vị không ngon lại còn đắt, chỉ có thể vào mùa ngắm hoa giải khuây thôi. Phó Thần, sao nhà ngươi không mua cam, quýt hay đại loại như vậy? Vị không tệ, lại còn bán được tiền. Trấn trên bán rất đắt, tận mấy chục văn tiền một cân. Có người già trong thôn mở miệng lên tiếng. Vị đại nương này nhìn hơn 100 cây vẫn đang nở hoa thì lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ lại có bạc, muốn mua gì thì mua, không ai quản. Lại có thôn dân tỏ vẻ khinh thường vị đại nương kia. Nhà hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên bây giờ có tiền, họ chính là muốn mua hoa cỏ về, tạo cảnh sắc thêm cho xung quanh nhà, có gì mà đại nương lắc đầu. Phó Thần nhàn nhạt nói, tức phụ ta thích hoa cỏ, nên mua về năm sau cây ra hoa để em ấy ngắm. Ồ, thôn dân gật gù, đều đã nghe hiểu, có người nói Phó Thần biết săn sóc, có người lại nói Hà Ý Nhiên phá của, có người lại hâm mộ, ghen tị. Lúc đó hoa đều nở rộ, chúng ta cùng nhau đến ngắm chung được không? Hà Ý Nhiên không biết bên ngoài đang ồn ào, y đang bận rộn thiết kế khu tửu lâu mới, hí hoáy kẻ vẽ trên giấy đến tận vài chục trang, giấy vẽ hỏng khá nhiều, nằm cuộn thành cục đầy trên mặt sàn gỗ. Phó Thần cho hạ nhân trồng 40 cây mận xung quanh khu xưởng chế biến, trồng 40 gốc đào lớn bên phải, 40 gốc lê bên trái, hai mảnh đất 8 mẫu vừa mua. Lại thuê thêm hán tử trong thôn, cùng hạ nhân đào rãnh, xây tường vây bằng gạch mở rộng bao quanh cả khu đất mới. Hắn cũng cho hạ nhân lên núi, đào thêm cây lớn trồng xen xương rồng phía sau tường vây. Phía đất trống sau núi, hắn cũng chỉ huy hạ nhân xây dựng dãy chuồng nuôi sạch sẽ theo quy hoạch. Lại để Cát Thúc lên trấn trên mua về một đàn gia súc heo, vịt, gà, ngan, cừu, dê, hai con bò hoa lấy sữa tiêu tốn đến 80 lượng bạc. Cát Thúc không chờ kịp đều nhanh chóng thanh toán tiền. Bò hoa, lấy sữa là vật hiếm, thương nhân mua từ nơi khác bán đến nơi này cho nên giá cả không hề rẻ. Khi Cát Thúc trở về, Hà Ý Nhiên biết được chuyện thúc ấy mua được hai con bò cho lấy sữa thì cười tít mắt, khen ngợi thưởng lớn Cát Thúc một phen. Y chính là chờ đến mùa hè để mở nốt gian hàng ăn nhanh, thức uống mát lạnh đấy. có thêm sữa bò nhà cung cấp, thức uống hiện đại càng có thể dễ dàng chế biến nhiều loại hơn. Con bò hoa là cái con bò đen trắng loang lổ, chuyên để vắt sữa, sen đã trồng, cá cũng đã thả xuống hồ nước giữa sân tòa tứ hợp viện. Phó thần cũng đã lén thả rất nhiều nước linh tuyền vào hồ nước giữa sân nhà. Nước hồ chủ yếu để tưới tiêu cây cỏ trong nhà nên không sợ lãng phí. Bước vào đại môn, đã thấy cây cỏ rung rinh trước những giọt sương mai tinh khiết. Hàng ngàn bông hoa đang khoe sắc hương đậm đà. Bốn mảnh hoa viên hai sân đông, tây viện đủ đầy các loại từ cúc dại đến cúc đại đoá. Hoa hồng, đặc biệt là những bông hoa thược dược, cả tứ tòa hợp đa dạng các loại màu. Hai luống đất bên cạnh hoa viên, rau mùi, cải cúc, thi la, súp lơ, cải thìa, tất thảy như chỉ chờ thời gian vừa đến để bung hết cỡ. Tràn ngập màu xanh, hai cây nho giống được Yến Tu sai người mang đến, cũng đã được phó thần tự tay trồng phía trước phòng bếp đông chính viện. Có nước linh tuyền, năm tới chắc chắn là có thể đón mùa quả trĩu chịt đầu tiên. Hơn nửa tháng trước, Lý Chính đã đến nhà hỏi qua hai người phó thần về việc thu mua đậu tằm năm nay. Thôn dân đã chờ đợi nửa năm nay để bắt tay vào việc gieo trồng đậu tằm diện tích lớn. Hạ Ý Nhiên tất nhiên mỉm cười đồng ý, hạ nhân trong nhà hiện giờ rất đông. Y không lo lắng việc thu mua kéo dài sẽ làm y hay phó thần mệt mỏi như năm trước nữa. Lý Chính gật đầu cười nói: vậy ông sẽ về báo tin này cho thôn dân. Nhìn cả tòa nhà to lớn sinh cơ bừng bừng, mọi vật đều tinh xảo xinh đẹp. Lý Chính khẽ cảm thán. Năm ngoái đây, ông còn đứng ra làm chủ cho hai người phó thần thuê căn nhà ngói cũ. Chưa đến thời gian một năm cho đến bây giờ, sinh hoạt hai người họ như đã đổi thay đến mức ông cũng không thể tin tưởng được chính mắt mình. Tường vây xây xong kết thúc, phó thần đi kết toán tiền công cho những hán tử được mời đến. Ai lấy đều vui mừng nói đa tạ. Trong đó có một người không ai ngờ đến là Phó Uy. Mới năm ngoái đây gã còn nhân cơ hội ném đá xuống giếng nhà hai người phó thần. Nhân lúc Lý Trinh dẫn người đi tìm phó thần trong núi sâu, gã đã leo thang vào nhà hai người, bị Nguyên Thẩm bắt sống đánh cho cha mẹ nhận không ra. Nhưng không ai biết, đó là do Hà Ý Nhiên tiện tay lấy gã ra, giải tỏa, từ đó một nhà phó tuy gặp hai người phó thần, đều bằng mặt không bằng lòng. Không ngờ lần này thuê người tới làm công, mọi người lại thấy Phó Uy, gã vẫn ham ăn biếng làm như xưa. Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, người ta đào được bốn sẻng đất, gã đào được nửa sẻng, người ta xây đến hàng gạch thứ hai, gã mới xây đến nửa hàng thứ nhất, vậy mà đến lúc kết toán tiền công vẫn được thanh toán như nhau. Ai cũng bức xúc bất mãn với gã chứ không tỏ thái độ với phó thần. Phó Uy cũng không ngờ mình còn được phó thần mời đến làm công. Gã cầm túi tiền nặng trịch trên tay hí hửng cười, thầm nghĩ hai người phó thần này ngu dốt, không có mắt nhìn người. Nghĩ như vậy xong gã lại thầm sỉ vả mình. Nghĩ như thế khác nào gã tự nói gã không phải thứ tốt lành. Gã ung dung cầm tiền công lấy được lên trấn trên uống rượu hết gần một nửa. Sau đó mới mang về cho nương gã ở nhà. Không có cách nào cả nhà đều biết gã đến nhà phó thần làm công. Không mang tiền về nương gã sẽ không tha cho gã. Vài thôn dân nhàn rỗi không có việc gì làm, đều tập trung ở hai gốc hòe đầu thôn. Nhìn cả đám người bọn họ mỗi người cầm một túi đồng tiền nặng trịch và một bọc đồ ăn vặt. Lại nhìn những nhà trước đây quan hệ tốt với hai người phó thần. Hà Ý Nhiên đều đã có bạc xây nhà ngói năm gian rộng lớn xinh đẹp. Ai lấy đều hâm mộ, có chút ghen tị, một nhà Chu Phúc, một nhà Trương Tam Thúc, một nhà Tam Thẩm, lại thêm nhà Lý Chính sinh hoạt ngày qua ngày đều có thịt ăn. Hai tử trong nhà cũng lên trấn trên đọc sách, thật làm người hâm mộ, cũng chỉ vì lúc trước hai người phó thần tịnh thân phân ra, phải đi ở nhà thuê, khi đó mỗi nhà kia đều chỉ mang qua một rổ trứng gà, một vài cân gạo hay cân bột mì. Vậy mà sau này lại được hai người phó thần Hà Ý Nhiên báo đáp đến mức đó. Nếu biết trước, bọn họ có khi còn về lấy hết bạc trong nhà mình ra mang đi giúp đỡ hai người phó thần rồi. Thật là hảo tâm có hảo báo a. Trương Thẩm ôm Tôn Tử ngồi bên cạnh, thầm thầm bĩu môi nhìn đám người đang hâm mộ ghen tị hận. Thẩm còn nhớ như in năm trước đây thôi, thấy hai người phó thần tay trắng phân ra, đám thôn dân khi đó biết được diện mạo của Hà Ý Nhiên còn âm thầm khinh thường nói xấu sau lưng y. Ai lấy đều chờ chê cười phó thần thú được một thê tử chỉ có diện mạo, nhỏ tuổi lại gầy bé, tay không thể nâng vai không thể gánh, việc trong nhà có khi cũng không biết quản lý. Hai người họ sớm muộn sẽ đói chết. Giờ thì xem đi ai sớm đói chết a. Mặt trời vừa ló dạng, tia sáng ấm áp chiếu khắp nơi. Đây là thời điểm các phụ nhân, tức phụ trong thôn Thanh Lâm ra bờ sông cạn giặt đồ. Thanh Bát cũng có mặt, trong tay là chậu gỗ đựng vài bộ đồ cùng bàn giặt. Nàng đưa mắt nhìn một vòng, sau đó chọn nơi vắng người ngồi xuống. A, Tiểu Hỷ tỷ tỷ, tỷ cũng đến giặt đồ sao? Thanh Bát làm như tình cờ gặp được Tiểu Hỷ ngồi ở bên. Thanh Bát muội muội, Tiểu Hỷ cũng cười nói đáp lời nàng. Thời gian gần đây Thanh Bát thường xuất hiện ở bờ sông cạn giặt rũ, ai trong thôn đều biết gần Thần Nhiên Điền Trang có một con suối từ trên núi chảy xuống. Hạ nhân trong Thần Nhiên Điền Trang đều ở bên dòng suối đó giặt rũ, chứ không ra đến bờ sông cạn nơi này. Chỉ có Thanh Bát Hoạt Bát là thích nơi đông người, thường xuất hiện ở nơi này. Tiểu Hỷ vô tình đưa mắt nhìn sang, thấy bàn tay trắng nõn của Thanh Bát, lại nhìn áo hồng nhạt váy màu xanh dài nàng mặc trên người. Nàng ta khẽ thở dài, cùng là váy áo hạ nhân nhưng mang ra so sánh trên người nàng ta cùng vào áo của Thanh Bát đúng là một trời một vực. Tiểu thư gả thấp, gả vào một hộ nông gia kéo theo sinh hoạt của Tiểu Hỷ hiện tại không khác gì một nha hoàn nông gia. Tỷ sao vậy? Thanh Bát mặt đầy chân thành lẫn quan tâm hỏi. Hai người thời gian này khá thân quen, cho nên Tiểu Hỷ không nghi ngờ chút bầu tâm sự. Mẹ chồng của tiểu thư nàng quá keo kiệt, hàng ngày ăn không dám ăn mặc không dám mặc, hiện tại vài ngày trong nhà mới được ăn một bữa thịt. Tiểu Hỷ phải làm đủ thứ việc ngoài ruộng, lại phải làm việc vặt trong nhà, nàng ta sắp không có sức chịu được nữa rồi. Tiểu thư dù có bức xúc nhưng trấn trên thì cách xa nơi này, muốn mua thịt thì cũng phải ngồi xe đi mua. Tiểu Hỷ lại bận đủ thứ việc nên bữa cơm chỉ đành ăn rau qua ngày. Nha, này không phải quá? Thanh Bát nhíu mày, sau đó thở dài nói. Thực ra làm hạ nhân trong nhà, sinh hoạt có tốt hay không đều do chủ mẫu trong nhà quyết định cả. Như phu nhân nhà bọn muội vậy, chủ mẫu rộng lượng thì bọn muội mới được hưởng phúc. Tiểu Hỷ nghe vào tai, hai mắt lóe lên u quang nhưng rất nhanh lại chìm xuống. Nàng ta cúi đầu không đáp lời nhưng trong lòng lại nghĩ. Nếu trong nhà bây giờ tiểu thư được làm đương gia chủ mẫu quản gia, thì không phải sinh hoạt của nàng ta cũng sẽ tốt lên sao? Thanh Bát chỉ nói đến vậy rồi dừng. Nàng cũng nhanh chóng giặt sạch đồ trong chậu gỗ của mình. Thời tiết ngày càng ấm áp, Hà Ý Nhiên lại mang theo Chỉ Thêu đi tìm hội. Chị em bà dì, Chu Tẩu làm tiểu quản sự ở xưởng miến, mỗi tháng được nghỉ 2 ngày, cho nên thời gian này rất quý báu. Nhưng dù bận đến đâu cũng phải ghé qua thăm hội. Chị em thân thiết, trong tay Tẩu còn cầm một cái cuốc. Khi ghé vào gốc cây hòe già, Tẩu ngồi xuống, tháo mũ rơm quạt liên tay. Mới tháng tư đã nóng như vậy rồi. Lan Thẩm chưa ra tới sao? Hà Ý Nhiên đưa cho Chu Tẩu một chén nước mát, lại đẩy đĩa điểm tâm bên cạnh qua gần Tẩu. Chúng ta đang chờ Thẩm ấy tới đây. Y cười tủm tỉm nói. Trương Thẩm đang may áo cho Tôn Tử bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, nhà ngươi vẫn chưa trồng xong đậu tằm sao? Chu Tẩu cười trả lời. Ta hôm nay mới được nghỉ, tướng công thì sang thôn kế bên lên núi hái lá trà về bán cho nhà phó thần. Nhân khẩu nhà ta không nhiều, không phải thẩm không biết, chỉ có mỗi đại nhi tử nhà ta bận rộn ngoài ruộng. Hôm nay được nghỉ nên ta ra giúp đỡ, cũng sắp xong rồi, có một mẫu lên trồng rất nhanh. Lan Thẩm tới rồi, Hà Ý Nhiên người cong mắt nhìn Lan Thẩm. Lan Thẩm cầm trong tay bó lạt được trẻ từ trúc tươi đi đến. Thẩm nhân tiện vừa đan giỏ trúc vừa đi gặp. Hội chị em, ngươi dạo này bận gì? Đến cửa cũng không ra. Ta còn tưởng ngươi ốm bệnh đấy. Nhưng giờ nhìn ngươi mập ra không ít. Chắc không phải ốm hay bệnh rồi. Hà Ý Nhiên, y nguýt Thẩm một cái. Ta là vóc người đẹp. Mập ở đâu? Trương Thẩm. Chu Tẩu bật cười, có mập cũng là tiểu mỹ nhân. Ngươi sợ gì? Lan Thẩm cười trêu y một câu. Hà Ý Nhiên rót chén nước lạnh cho Lan Thẩm. Thẩm mau ngồi đi, còn thiếu mỗi Thẩm thôi. Sốt ruột không chịu nổi. Ta còn chưa hóng được tin tức nào là do đợi Thẩm đấy. Đại Tẩu, Hà Ý Nhiên cùng mấy người Chu Tẩu nhìn lên. Ngươi đến là thang kỳ. Trong tay nàng ta cũng ôm một giỏ đựng kim chỉ thêu tinh xảo. Tấm vải đang thêu dở trên tay cũng là vải lụa chất liệu tốt. Ta có làm phiền Tẩu cùng các Tẩu tử đại thẩm không? Thang kỳ nũng nịu nói. Mấy người Chu Tẩu không nói gì, chỉ đưa mắt đánh giá nàng ta. Hà Ý Nhiên người tủm tỉm. Sao lại phiền nha? Mau đến đây ngồi. Chúng ta cũng chỉ ngồi nói chuyện phiếm thôi. Vâng, Thang Kỳ vén váy lụa màu vàng nhạt lên, ngồi bên cạnh Lan Thẩm. Nàng ta đưa mắt thầm đánh giá Hà Ý Nhiên. Mặc dù cùng một thôn nhưng hai nhà khoảng cách không gần. Nàng ta vào cửa phó gia hơn 2 tháng, nhưng số lần gặp mặt Hà Ý Nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gả vào rồi Thang Kỳ mới biết, nguyên lai phó thần lại không phải con thân sinh của phó lão gia tử. Cha chồng nàng, thật tức chết người mà. Hà Ý Nhiên dường như ngày càng trổ mã xinh đẹp. Đường nét trên mặt dù vẫn mang nhiều nét trẻ con nhất là hai má ngọc có chút bầu bĩnh kia. Nhưng vẫn là tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Vẫn làm người ghen tị như vậy. Sinh hoạt trải qua quá tốt. Cho nên làn da căng bóng. Trắng mịn như sứ. Váy áo trên người cũng là vải tơ tằm thượng hạng. Thang Kỳ cũng có một bộ như vậy, giá phải đến mấy chục lượng bạc một cây vải đó. Hà Ý Nhiên thản nhiên để Thang Kỳ đánh giá. Y vu vơ câu được câu không trò chuyện cùng mấy người Trương Thẩm. Hôm qua, tướng công ta lên rừng chặt trúc tình cờ bắt được một con thỏ hoang nặng 4 cân hơn ở trên núi. Lan Thẩm lên tiếng, hơn 4 cân, bán được không ít tiền đi. Trương Thẩm tỏ vẻ hâm mộ nói. Bán gì mà bán, ta làm chủ, để lại trong nhà ăn tiện thể bồi bổ cho cả nhà. Không phải đang vụ mùa hay sao? Dù sao cũng phải đi mua thịt về ăn. Nay có sẵn sao lại phải bán? Lan Thẩm cười nói, thật hâm mộ Thẩm. Chu Tẩu nói, nhà ta chủ mẫu đương gia là mẹ chồng. Ta chỉ biết làm theo chứ không được quyết định việc gì trong nhà hết. Sau này nương của Chu Phúc đi rồi. Cũng đến lượt ngươi làm quản gia trong nhà. Lo gì? Lan Thẩm cười nói. Lời này sao có thể nói ra? Chu Tẩu cười cười. Còn ngươi, nhà phó thần, ngươi đang hâm mộ cái gì? Nhà hai người các ngươi, không phải ngươi làm quản gia sao? Cho dù ngươi có nói hôm nay chỉ ăn toàn rau, phó thần dám nói nửa câu không sao? Trương Thẩm cười trêu chọc Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên người tít mắt, việc lớn bên ngoài ta nghe thần ca, việc trong nhà huynh ấy phải nghe ta chứ. Mấy người Lan Thẩm gật gù. Đúng là nên như vậy, chỉ có bữa thịt ăn cơm mà không làm chủ được thì còn làm gì được nữa. Không ai chú ý đến hai mắt Thang Kỳ bên cạnh tối sầm lại. Đương gia chủ mẫu sao? Trước khi nàng ta chưa xuất giá, hàng ngày đều có thầy dạy là phụ nhân ở trấn trên có kinh nghiệm đến tận nhà chỉ bảo nàng ta cách quản gia. quản lý sổ sách, cửa tiệm, cũng nói nên một điều. Sau này cha sẽ gả nàng ta vào một nhà phú quý. Nhưng đến nay đã gả thấp vào hộ nông gia thì thôi đi. Việc quản gia còn không lấy được vào tay, cũng chỉ trách mẹ chồng nàng ta quá không biết điều. Cách chương.